Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 469 không cần cô phụ. Chương 469 không cần cô phụ. Tiểu Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Không để bụng, hắn hiện tại nhưng thượng chiến trường lập chiến công, còn đương quận thủ, cưới cái tức phụ làm sao vậy? Người trước là tự thân năng lực, người sau là bởi vì ta quyền thế, nhưng cưới vợ là yêu cầu sinh lý cùng tâm lý thành thục sau mới có thể làm sự, Triệu Hàm Chương nói. Liền tính lược quá tâm lý này một quan, ngài cảm thấy 13 tuổi nhị lang có thể sinh hạ khỏe mạnh lại trường thọ hài tử sao? Triệu Minh trầm mặc một chút sau nói, vì gia tộc kế, vì gia tộc, ta cũng sẽ không như thế ủy khuất nhị lang, Triệu Hàm Chương nói. Không chỉ có nhà ta nhị lang, mặt khác huynh đệ tỉ muội ở ta nơi này cũng là giống nhau. Minh bá phụ, việc này không cần nhắc lại, ngài vẫn là cấp Lạc Dương nhiều đưa chút dược liệu đi thôi, làm Triệu Trọng Dư bảo trọng thân thể. Sống lâu mấy năm là đứng đắn, Triệu Minh thật sâu mà nhìn Triệu Hàm Chương trong chốc lát. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, Triệu Minh nói, Thanh Minh Tế Tổ, ngươi cũng trở về đi, ngươi tiền nhiệm Dự Châu Thứ Sử là đại sự, vừa lúc nhưng tế cáo tổ tiên, Triệu Hàm Chương nghĩ đến Triệu Tế. Vui vẻ đồng ý, thấy nàng tươi cười như thế sán lạn. Triệu Minh lại nhịn không được tâm trầm xuống. Nhẫn nhịn, không nhịn xuống, cảnh cáo nàng nói, Triệu Tế nếu là tới rồi, ngươi không thể hồ vi. Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười liền thu liễm một ít. Minh bá phụ, ta là hạng người như vậy sao? Triệu Minh liền hừ một tiếng, sau đó nói, tức điên tộc trưởng, ngươi liền cấp nhị lang tuyển cái tức phụ đi. Triệu Hàm Chương lúc này mới thu liễm lên, nàng không có ở Tây Bình ở lâu, mang theo người trở lại Trần huyện. Trần huyện trên dưới biết Triệu Hàm Chương trở về, đều là một mảnh vui mừng. Tuy rằng nhưng là, bọn họ cảm thấy Triệu Hàm Chương so cấp huyên càng tốt ở chung một chút. Cấp huyên đối với Triệu Hàm Chương lần này đi tuần kết quả thực vừa lòng, so với ta dự đoán mau rất nhiều. Triệu Hàm Chương bởi vì chỉ tuần tra Nhữ Nam quận cùng Nam Dương quốc, kỳ thật xem như chỉ tuần tra Nam Dương quốc mà thôi, nhưng nhân có Nam Dương quốc cái này vết xe đổ, mặt khác quận thủ đô tự động trải vuốt lại. Cấp huyên ôn hòa nói, nữ lang tuyển cái này gà cực hảo nha, giết gà dọa khỉ hiệu quả phi thường rõ ràng. Triệu Hàm Chương tươi cười dừng một chút, nàng có thể nói cho cấp huyên nàng cũng không có cố ý chọn lựa sao? Chính là nghĩ từ Nam Dương quốc bắt đầu, từ Nam hướng Bắc tuần tra, một cái quận đi qua, cuối cùng vừa lúc lưu động Trần huyện, cấp huyên cấp Triệu Hàm Chương đệ một cái bánh bột ngô. Nói, các quận quốc lựa chọn thí sinh đều chính hướng Trần huyện tới. Nữ lang, đây chính là ta Dự Châu lần đầu tiên chiêu hiền khảo, cần phải tiểu tâm cẩn thận chút, Triệu Hàm Chương sửa đúng nói. Lần thứ hai, cấp huyên nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái nói. Kia một lần nhưng không xem như Dự Châu, mà là tính Nhữ Nam quận, mới đưa tới vài người. Hắn nói, khảo thí người nhưng thật ra không ít, nhưng đắc dụng cũng liền như vậy mấy cái, còn không như vậy tiện tay. Lần này tới người cũng không ít, không chỉ có Dự Châu nội các thế gia sĩ tộc, còn có không ít hương thân hàn môn cũng tới tham gia. Triệu Hàm Chương hiện tại uy danh bất đồng trước kia, hơn nữa trên tay địa bàn cũng lớn, cho nên Dự Châu nội người đối nàng đều rất có tin tưởng. Không hỏi xuất thân chiêu hiền lệnh vừa ra, lập tức hấp dẫn tới không ít người, bao gồm Dự Châu ngoại sĩ tử. Cấp huyên nói, ngoại bốn quận cũng phái người đưa danh sách lại đây, bất quá bọn họ danh sách có chút vấn đề. Triệu Hàm Chương xé một khối bánh bột ngô ném trong miệng, hỏi, cái gì vấn đề? Không khảo thí, trực tiếp tuyển định người đưa lại đây. Cấp huyên ăn uống no đủ, buông xuống chiếc đũa, gật đầu cười nói, Nữ lang liệu sự như thần. Đúng là như thế. Hắn hỏi, những người này muốn xử lý như thế nào? Triệu Hàm Chương vô ý thức xé bánh bột ngô ăn. Trầm tư một lát sau nói, không cần khác nhau đối đãi, làm cho bọn họ cũng tham gia khảo thí. Nghĩ đến lần này thế gia thân hào cùng hàn môn sĩ tử quẩy với nhau, Triệu Hàm Chương buông bánh nói, lần này khảo thí chúng ta hồ danh, cấp huyên sửng sốt. Hồ danh, đúng vậy, sở hữu thu đi lên bài thi đem tên, quê quán, xuất thân kia một lan tin tức hồ thượng tờ giấy. Đãi phê quá bài thi lập thứ tự lại đem tờ giấy xóa. Như thế phương đến một ít công bằng. Triệu Hàm Chương nói, đến nỗi ngoại bốn quận, hiện giờ chúng ta còn chưa có thể khống chế. Không cần lấy việc này cùng bọn họ nháo cương. Bọn họ nếu tặng người tới, đắc dụng chúng ta liền dùng lên, trong đó nếu có mật thám làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương nói, tiên sinh nếu là không tin được bọn họ, liền tống cổ bọn họ đến Nam Dương Quốc, cùng Nhữ Nam quận Tây Bộ, cùng Nam Bộ làm một ít quan. Hiện tại chỗ nào đều thiếu người. Các huyện nếu có đắc dụng huyện lệnh chờ chức quan, nhưng dị vãng nâng lên nhắc tới, bởi vì chiến tranh cùng triều đình quyền lợi tranh đấu. Dự Châu có chút huyện, mười mấy năm chưa từng biến động quá, có bao nhiêu quan viên bị phí thời gian năm tháng, vẫn luôn chưa từng lên chức, những người này cũng nên động nhất động. Hơn nữa trước đó không lâu quải ấn từ quan triều không ra tới quan thiếu. Dự Châu chỗ nào đều thiếu người. Triệu Hàm Chương căn bản không lo không vị trí dàn xếp bọn họ. Mật thám, Triệu Hàm Chương hừ cười một tiếng, lấy kẻ sĩ làm mật thám. Làm được cuối cùng, ai biết hắn là mật thám, vẫn là ta năng thần đâu. Nàng nói, còn có người nghi ngờ Lý Băng là mật thám đâu. Nhưng mà hắn đối tần, đối đất thục công tích, chỉ sợ trăm ngàn năm sau, thế nhân đều phải tán tụng, cấp huyên, thiên hạ có mấy cái Lý Băng đâu. Bất quá hắn vẫn là đồng ý Triệu Hàm Chương cái nhìn, quyết định làm cho bọn họ cùng những người khác cùng nhau khảo thí. Nếu có người thật sự khảo quá, đến lúc đó lại tuyển chút rời xa ngoại bốn quận cùng quân sự yếu địa phương cho bọn hắn đợi, bọn họ nếu là có tài đức có thể đem địa phương thống trị hảo tự nhiên hảo. Nếu là không có tài đức, đến lúc đó càng có lấy cớ xử lý rớt bọn họ, như vậy tưởng tượng. Cấp huyên liền cảm thấy Triệu Hàm Chương cái này chủ ý cực diệu. Cười nói, vẫn là nữ lang suy nghĩ chu toàn, Triệu Hàm Chương cũng như vậy cảm thấy. Đưa tới người không cần bạch không cần. Nàng còn ghét bỏ tới người quá ít đâu, lưu ý một ít. Những cái đó tới khảo thí, cuối cùng lại không có khảo quá, có chút địa phương không có quan phẩm, lại cũng nhu cầu cấp bách nhân tài, cấp uyên lược một cân nhắc sau nói. Những cái đó thế gia thân hào tự nhiên là chướng mắt. Nhưng hàn môn sĩ tử cấp đãi xuất đầu, có còn trong túi ngượng ngùng. Có lẽ sẽ lưu tại Trần huyện chờ đợi tiếp theo chiêu hiền khảo. Bọn họ giữa hẳn là sẽ có một ít nhân tâm động, Triệu Hàm Chương. Việc này liền giao cho tiên sinh, Triệu Hàm Chương ăn xong bánh. No rồi, nàng vui sướng nói, vẫn là ở Trần huyện hảo a, có tiên sinh tại bên người. Ta nhẹ nhàng rất nhiều, cấp uyên cũng cảm thấy Triệu Hàm Chương sau khi trở về hắn nhẹ nhàng rất nhiều, vì thế vui sướng gợi lên khóe miệng. Có thể vì nữ lân hiệu lực là uyên chi vinh hạnh. Đi thôi, tiên sinh không phải nói muốn xem một chút hỏa dược sao? Chúng ta đi trước xem một chút tân xây lên tới xưởng, sau đó lại đi thí nghiệm. Cấp uyên lạc hậu Triệu Hàm Chương một bước đi ra ngoài, cười nói, đại lang quân cũng không biết từ chỗ nào đến tới nhiều thế này quan trọng phương thuốc. Ta nghe người ta nói, kia hỏa dược nổ lên tới liền cùng thiên lôi giống nhau. Thật là đáng sợ, Triệu Hàm Chương nói. Khuếch đại, chỉ là một quản nói. Tiếng vang cũng không có như vậy đại, cấp huyên nói. Nữ lang về sau cần phải hảo hảo mà đãi đại lang quân. Đúng rồi, nữ lang sắp ra hiếu đi. Vậy các ngươi hôn kỳ ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.